Quý thính giả thân mến, sau đây sẽ là phần 25 của bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát, tác giả Võ Lăng Tiều Tử, do đọc và diễn Chương Vũ. Liền đó, bảy vị tổng tiêu đầu của bảy tiêu cục tại thành Trường Sa cùng với Chu Ngọc Kỳ và cô gái áo tía đều ùn ùn lướt thẳng ra khỏi gian đại sảnh rồi phi thân bay thoát lên nóc nhà như những làn điện xẹt. Trên nền trời cao, một dần trăng tròn đang sáng vừa nhô khỏi ngọn núi phía đông, chiếu tỏa khắp nơi nơi ánh trăng bạc, gieo và dịu dàng. Nên ai nấy đã trông thấy rõ đối phương đang đứng sững trên nóc nhà. Thì ra ngoài thôi hồ lại còn có một tên hung hăng to béo và một gã lão già, tai đeo vòng bằng bạc vàng. Âu Dương Khánh, tức vị tổng tiêu đầu của trấn diễn tiêu cục, bèn chắp tay tươi cười nói: "Thôi lão sư, giữa ông già Vĩnh Thắng tiêu cục có mối quán cừu trước, do đó tôi đây là người ngoài cuộc, đáng lý ra không nên can dự vào những chuyện này. Nhưng tiêu cục vừa rồi đã bị mất cắp một số hàng quý giá, vậy xin thôi lão sư hãy vui lòng hoàn trả lại cho." Thôi hồ cất tiếng cười ha hả như điên dại nói: "Muốn được tôi trả lại số hàng ấy cũng không có gì, chỉ cần Bành Thiên Lương bằng lòng đi với thôi mổ một chuyến mà thôi." Âu Dương Khánh nghe qua thì không khỏi sửng sốt lên tiếng đáp rằng: "Bành tổng tiêu đầu tất nhiên là có sự quyết định của riêng mình. Anh em tôi không làm sao ép uổng ông ấy được. Hơn nữa dù cho Bành tổng tiêu đầu có bằng lòng đi với thôi lão sư, thì những hàng hóa bị mất cấp của anh em chúng tôi cũng chưa chắc được thôi lão sư hoàn trả lại." Sắc mặt của Thôi Hồ bỗng trở thành lạnh buốt, cười nhạt nói: "Nếu ông không tin thì câu nói ấy cũng chỉ là lời nói chơi mà thôi." Trong khi nói chuyện, thái độ của Thôi Hồ tỏ ra kiêu căng ngạo mạn vô cùng. Chu Ngọc Kỳ cất tiếng cười nhạt rồi khẽ lắc đôi vai tràn thẳng đến trước mặt của Thôi Hồ. Thôi Hồ trông thấy Thôi Ngọc Kỳ thì đôi mắt hiện vẻ hãi kinh nhưng cũng tràn đầy oán hận, quay mặt nhìn về phía vị hung tăng to béo nói: "Chính là thằng ranh này đó." Vị hung tăng nghe thấy thế bèn đưa tay dán giặt tăng bào lên, rồi bước tới một bước, đưa mắt hung tợn nhìn chồng chọc vào Chu Ngọc Kỳ để dò xét một lúc, và sau đó bỗng phát lên một tiếng cười to như điên dại, rung chuyển cả bầu trời đêm. Tiếng cười của lão ta vang rền và lon truyền ra khắp bốn bên, khiến cho màn tai của số người hiện diện đều kêu o o không ngớt. Qua một lúc khá lâu sau, lão ta mới im hẳn tiếng cười, trong khi đôi mắt lại càng sáng quắc, gằn giọng nói: "Nghe phong phanh rằng thằng bé người có đường kiếm pháp khá cao cường, nên ta muốn đến để lãnh giáo dạy thế võ cho biết đây nè." Nói đoạn lão ta bất thần dán vạt tăng bào lên, nhanh nhẹn rút ra một ngọn roi gân mềm thật dài. Chú Ngọc Kỳ cất tiếng cười lạnh lùng và cũng đã dung lên dài, ấn mạnh vào cái lò xo nơi vỏ gươm. Tức thì qua một tiếng thép ngân dài, thanh gươm liền được tuốt ra khỏi vỏ. Ánh thép chói ngời như một chiếc cầu vồng, hơi lạnh buốt cả da thịt người chung quanh. Sau đó chàng lại đưa kiếm thủ qua một thế rất quái lạ. Mũi gươm chĩa thẳng xuống đất, trong khi khuỷu tay phải lại đưa lên cao. Do đó vị hung tăng nọ hết sức lấy làm lạ, thầm nói: "Đây là thế võ của môn phái nào đây?" Vị hung tăng ấy là một con người hiểu biết rộng rãi, thế mà hoàn toàn không thể nhận ra được đối phương là người thuộc môn phái nào. Do đó lão ta chú ý nhìn đăm đăm một lúc thật lâu, đôi tròng mắt chiếu ngời ánh sáng và không ngớt xoay chuyển. Lúc bấy giờ Bành Thiên Lương đã đưa mắt quét qua khắp bốn bên, trông thấy những cao thủ có nhiệm vụ canh gác trên nóc nhà, ngoại trừ hai người đã bị giết chết, còn thì đều bị ba tên yêu tà điểm ngã lăn quay, nên trong lòng không khỏi lấy làm lo buồn, vì thấy cuộc chiến đêm nay tất sẽ rủi nhiều mai ít. Đột nhiên ngay lúc ấy, bỗng từ phía dưới lại có hai bóng đen phi thân bay giọt lên nhanh như hai luồng điện xẹt. Lúc đầu ai nấy đều tưởng hai bóng đen đó chính là bọn dây cánh của Thôi Hồ, nên trong lòng không khỏi hãi kinh. Nhưng hai bóng đen ấy bất thần khoác to lên rằng: "Vị nào là Thôi Hồ đâu?" Tiếng quát vừa dứt thì hai bóng đen ấy cũng đã đáp yên đôi chân xuống mái ngói. Mọi người đều trông thấy rõ đó là hai vị đạo sĩ trên lưng có dắt trường kiếm. Vì hai đạo sĩ ấy đến quá đột ngột nên Thôi Hồ chưa nhận định được đấy là bạn hay địch, nên bèn tươi cười đáp: "Tại hạ đây chính là Thôi Hồ." Tứ Cực đạo nhân cười nhạt nói: "Nếu ông thì là hay lắm, vì bần đạo đang tìm ông đây." Nói đoạn lão ta nhanh như chớp tuốt thanh trường kiếm trên vai xuống, vung mạnh ra gây thành năm đốm sao bạc to cỡ miệng chén, nhắm công thẳng vào lồng ngực và bụng của Thôi Hồ. Thế kiếm ấy mãnh liệt như sấm sét, lại cao tuổi khó lường, rít gió nghe vèo vèo, gây thành vô số bóng mờ dày đặc, tạo nên một uy lực mạnh mẽ khiến ai nhìn đến cũng phải hãi kinh. Thiếu Dương đạo nhân trông thấy vị hung tăng đang đứng sững nói chuyện với Chu Ngọc Kỳ, và đôi bên cũng đang thủ thế sẵn sàng bùng nổ một cuộc giao tranh ác liệt, thì bỗng chợt nhớ đến cái ơn tương trợ của Chu Ngọc Kỳ vừa rồi, nên liền dung thanh trường kiếm lên, nhắm ngay lưng vị hung tăng đâm tới nhanh như điện chớp. Vị hung tăng ấy bất thần cảm thấy tại sau lưng mình có một luồng gió lạnh công tới, thì đã biết ngay là có kẻ đang đánh lén, nên nhanh nhẹn lách mình tránh ngang, rồi dung ngọn roi trong tay quét thẳng ra, nghe một tiếng vút. Tức thì bóng roi liền bay chập chờn đi đôi với một luồng kình phong mãnh liệt, hút lấy thanh trường kiếm của Thiếu Dương đạo nhân đang cầm tới. Bởi thế Thiếu Dương đạo nhân cảm thấy cổ tay rung chuyển mạnh, đồng thời lại bị một luồng kình lực mạnh mẽ hút lấy, xích nữa thanh trường kiếm đã vụt bay đi, nên vội vàng quát to rồi dung chưởng trái nhắm ngay cánh tay phải của vị hung tăng nọ, chém thẳng tới nhanh như gió hổ. Vị hung tăng ấy tuy trông thấy thanh trường kiếm của Thiếu Dương đạo nhân sắp vụt ra khỏi tay, nhưng vì luồng chưởng lực của đối phương vừa đánh ra vô cùng mạnh mẽ và sắp cuốn tới người lão ta, hơn nữa lại nhằm công vào những nơi hiểm yếu, không thể không lo tự cứu, nên bất đắc dĩ phải chuyển công thành thủ, ngã ngửa người ra sau, dùng thế ngọa kháng xảo dần để lách tránh, đồng thời thu ngay thế roi trở về. Thiếu Dương đạo nhân thừa cơ hội đó bèn nhanh nhẹn thu thanh trường kiếm của mình trở lại, rồi quát to lên rằng: "Xem qua thế roi của ông, có lẽ ông chính là Đại Bi Tăng trong Phổ Chiếu Tự chứ gì?" Vị hung tăng ấy cất tiếng cười ghê rợn nói: "Đã biết được quy danh của Phật già thì hãy mau bó tay chờ trói. Kiếm học của Kim Thiền Hoàng ở Khao Lan từ bấy lâu nay được gọi là tuyệt nhất trong võ lâm, thế mà hôm nay được tận mắt trông thấy thì chỉ tầm thường như vậy thôi sao?" Sắc mặt của Thiếu Dương đạo nhân liền tràn đầy sát khí, quát to lên rằng: "Khá khen cho tên giặc trọc kia, người dám miệt thị võ học của bản hoàng thì bần đạo cần phải làm cho người biết sự lợi hại." Nói đoạn Thiếu Dương đạo nhân bèn tràn ngay người tới, rồi dung mạnh thanh trường kiếm ra, khiến cho khoảng chập chờn ánh thép gió lạnh cuốn nghe ào ào, nhắm công thẳng về phía Đại Bi Tăng ồ ạt như mưa sa bão táp. Đại Bi Tăng thấy uy lực mãnh liệt từ thế kiếm của đối phương cuốn tới thì trong lòng không khỏi kinh hãi, thầm nghĩ rằng: "Võ học của Kim Thiền Hoàng quả nhiên chẳng phải tầm thường." Nhưng bề ngoài lão ta vẫn cất tiếng cười nhạt, rồi dung mạnh ngọn roi trong tay ra, phản công trở lại, khiến gió rít lên dèo dèo. Chiếc roi đặc biệt như vách núi, áp lực cũng mạnh mẽ không thua chi của đối phương. Riêng Tứ Cực đạo nhân sau khi đánh nhau với Thôi Hồ mấy thế võ, thì bất thần nghe Thôi Hồ quát to lên rằng: "Hãy ngừng tay lại." Dứt lời, hắn ta bèn nhanh nhẹn phi thân nhảy lùi ra phía sau. Tứ Cực đạo nhân liền tràn người tới một bước, cười nhạt nói: "Người đã sắp chết đến nơi, vậy còn nói lời chi để nói nữa đây?" Thôi Hồ lên tiếng đáp: "Thôi mổ già, Kim Thiên Hoàng các ông." Bỗng nhiên Chu Ngọc Kỳ phi thân lướt tới, dung kiếm lên, khiến ánh thép chói ngời như một chiếc cầu vồng cuốn thẳng về phía Thôi Hồ, cười nhạt nói: "Thôi Hồ, ngươi hãy nạp mạng lại đây." Sắc mặt của Thôi Hồ liền biến hẳn, vội vàng dung chưởng quét ra để đỡ lại. Chu Ngọc Kỳ cười nhạt nói: Người có nói chi thì nói, rồi bó tay chờ trói, vì nơi này không phải là nơi ngươi hành động ngang tàn được đâu. Nói đoạn chàng liền dung mạnh lưỡi kiếm, khiến ánh thép lại lóe lên chói ngời, đi đôi với một luồng kình lực lạnh buốt bắn ra dèo dèo từ đầu mũi kiếm. Và chỉ trong chớp mắt là khắp cả một vùng sao vàng lóe lên, hàng vạn đó bay múa dày đặc cả không trung, nhắm ngay đối phương công tới như mưa sa bão táp. Thế kiếm cao sâu khó lường ấy chính là một thế kiếm mà Thôi Hồ đã có dịp nếm mùi tại chân núi Nhạc Lộc trong đêm vừa rồi, và sức nữa đã bị mất mạng. Bởi thế giờ đây hắn ta vừa nhìn qua thì không khỏi kinh hoàng thất sắc. Chính vì vậy nên hắn ta chẳng còn dám dùng tay không để chống trả lại như đêm vừa qua, mà nhanh nhẹn thò tay vào áo lấy ra một cây quạt sườn sắt, dùng ngay thế phi hoa phốc diệp quét ra một luồng kình khí mãnh liệt. Võ công của Thôi Hồ chính là do hai lão ma đầu khét tiếng Nhung Vân Hổ và Ôn Quốc Tường đào tạo nên, do đó hết sức cao cường trác tuyệt. Thấy võ của y vừa công tới thì kình phong đã cuốn ra ào ào như một dòng nước đại giang, thao thao bất tuyệt, gây nên một uy lực vô song. Tứ Cực đạo nhân trông thấy thế kiếm của Chu Ngọc Kỳ hết sức lạ lùng, trong bình sinh lão ta cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ, nên kinh ngạc dương to đôi mắt ngó đăm đăm sừng sững như một pho tượng gỗ. Cô gái áo tía trông thấy thế bèn trợn mắt rồi nhếch môi, tựa hồ như cười nhưng cũng tựa hồ như tức giận, quát to lên rằng: tại sao ông không chịu tràn tới tấn công hắn ta? Bộ ông đứng đó nhìn người ta chết thế mạng cho ông hay sao chứ? Sắc mặt của Tứ Cực đạo nhân không khỏi bừng đỏ, nói: bần đạo nào lại có lòng dạ như thế bao giờ? Dứt lời, lão ta bèn dung thanh trường kiếm trong tay nhắm ngay Thôi Hồ mà công tới. Lúc bấy giờ cánh tay phải của lão già đeo vòng hoàng kim cùng đi với Thôi Hồ ấy bất thần dung lên một lượt, tức thì một đạo ánh sáng qua cả mắt mọi người bay vút về phía Tứ Cực đạo nhân nhanh như một luồng điện xẹt. Sự diễn biến quá đột ngột nhưng thực ra không ai kịp đề phòng, do đó Tứ Cực đạo nhân liền gào lên một tiếng thảm thiết, rồi cả hai chân phải của lão ta đã bị tiện đứt sát hắn. Tiếp ngay sau đó, ai nấy lại nghe một tiếng nổ to, rồi máu thịt bay ra tung tóe. Cô gái áo tía từ khi gửi đầu cuộc xô xát không giây phút nào là không chú ý đến từng cử chỉ của lão già đeo vòng hoàng kim, nhưng chẳng ngờ vừa rồi nàng bận quay sang nói chuyện riêng với Tứ Cực đạo nhân nên đã để sơ hở, và lão ta đã thừa cơ hội đó ra tay tấn công lén vào Tứ Cực lão nhân, khiến cho lão đạo sĩ này phải mang lấy cái quả đứt lìa một chân. Bởi thế cô gái áo tía không khỏi cao chặt đôi mày liễu, cất giọng trong trẻo nạt to lên rằng: ác tặc, người dám đến đây để hành hung như thế hay sao hả? Nói dứt lời, nàng bèn tràn nhanh người tới trước, dùng cánh tay ngọc lên một lượt, nhắm ngay mặt của lão già đeo vòng hoàng kim tát tới. Thủ pháp của nàng hết sức là nhanh nhẹn, quả không kém chi một luồng gió hốt. Do đó lão già đeo vòng hoàng kim chỉ kịp cảm thấy thế chưởng của cô gái áo tía cuốn tới, nhưng luống cuống không biết làm sao để lách tránh cho khỏi, đành đứng sững sờ ra như một pho tượng đá mà thôi. Và giữa lúc lão ta chưa kịp lấy lại sự bình tĩnh thì mọi người đã nghe một tiếng bóp vang lên, thế là má bên trái của lão ta đã bị bàn tay ngọc của cô gái áo tía giáng trúng vào thẳng thật nặng, khiến đôi mắt của lão ta liền té lửa đỏ lợm, đào thấu tận tim gan. Hối hả lách mình tràn sang một bên để tránh, nhưng lòng căm tức đến suýt nữa tung lòng ngực, buộc miệng mắng lên rằng: con tiện tỳ kia, người hãy mau xưng tên họ ra, vì những quan hồn chết dưới tay lão phù chẳng ai là không có tên tuổi cả. Cô nương đây họ Phùng, và chính là Tường Di hương chủ trong Thất Tinh Bang đây. Giọng nói của cô gái áo tía đầy vẻ khinh miệt. Hơn nữa nàng nói chưa dứt lời thì thân người đã tràn tới nhanh như chớp, dùng cánh tay ngọc lên rồi tiếp rằng: người hãy nếm thử một cái tát tay nữa của ta cho biết. Lão già đeo vòng hoàng kim đang có ý định ném thứ ám khí vô cùng ác độc của lão ta ra thì bất ngờ lại trông thấy cô gái áo tía tràn tới nơi, bám sát theo lão ta như hình với bóng, chẳng làm sao lách cánh đi đâu cho khỏi. Nên bất đắc dĩ phải thét lên một tiếng dài, rồi phi thân bay bổng lên khoảng không. Cô gái áo tía vì sợ lão ta có đủ thì giờ ném loại ám khí tuyệt độc ấy về phía mình, nên quát to lên rằng: "Ngươi chạy đi đâu cho khỏi!" Liền đó, nàng bèn dậm đôi gót sen lên mặt đất, rồi giọt mình bay bổng theo nhanh như gió cuốn, đưa đôi chưởng lên ngang ngực, rồi xô thẳng tới nghe một tiếng giúp. Thế là kẻ chạy người đuổi, tiếp tục lướt nhanh giữa khoảng không như hai vì sao xa. Tứ Cực đạo nhân bị đứt lìa một chân, nên ngã lăn quay ra bất tỉnh và tiếp tục lăn thẳng xuống khỏi mái ngói. Xong lúc ấy, Bành Thiên Lương đã kịp thời phi thân bay giúp tới, đưa hai tay chụp lấy lão ta, nhờ thế cho nên lão ta mới không bị rơi xuống mặt đất. Riêng Chu Ngọc Kỳ và Thôi Hồ vẫn đang đánh nhau quyết liệt, khó phân thắng bại. Kẻ này bay lên thì kẻ kia rơi xuống, kình phong từ chiếc quạt sườn thép quét ra nghe ào ào, kiếm khí cũng cuốn tới ào ạt, khiến tà áo của các cao thủ trong bãi Tiêu Cục đứng dây quanh đều bị thổi tung bay và vũ nghe rèn rẹt. Đôi mắt của Thôi Hồ sắc bén, võ học cũng rất uyên thâm, nên vừa nhìn qua những đường kiếm tuyệt nghệ cao sâu khó lường của Chu Ngọc Kỳ thì thấy tuy chỉ có ba thế ngắn ngủi, nhưng diễn biến không biết đâu là vô tận. Do đó hắn ta cố mồi trí để suy nghĩ cách phá vỡ những thế công hiểm độc ấy, nhưng hắn ta vẫn không làm sao nghĩ ra được. Trong khi đó, bất thần lão ta trông thấy lão già đeo vòng hoàng kim đã bỏ chạy, nên không khỏi bất bình tĩnh, do đó cũng cố ý muốn bỏ rút lui theo. Nhưng ngay lúc ấy, bỗng Thiếu Dương đạo nhân quát to lên rằng: "Hãy ngừng tay lại!" Tiếng quát vừa dứt thì liền thấy ánh thép lóe lên chói rực, đồng thời lại thấy thanh trường kiếm của lão ta vừa đánh ra một thế hết sức kỳ tuyệt, khiến mũi kiếm đã rạch thẳng một đường dài một tấc trên cánh tay trái của Đại Bi Tăng, máu tươi tuôn ra xối xả. Nhưng Đại Bi Tăng là người dù đứng trước khung cảnh nguy hiểm đến đâu vẫn không hề mất bình tĩnh, do đó đôi mắt hung tợn của lão ta liền sáng quắc và ngọn roi mềm trong tay cũng liền dùng thế qua thọ ngân qua quét thẳng về phía của Thiếu Dương đạo nhân. Thiếu Dương đạo nhân thực không làm sao tưởng tượng nổi là Đại Bi Tăng đang bị thương như vậy mà lại có thể phản công mãnh liệt về phía lão ta, nên không khỏi giật mình. Trong khi đó, bóng ngọn roi của đối phương chập chờn dày đặc cả không trung, đi đôi với một luồng kình lực mãnh liệt bắt từ trên đè xuống như núi đồi sụp đổ, quy thế thực đáng khiếp sợ. Do đó Thiếu Dương đạo nhân liền hối hả lách mình tránh ngang, xong đã quá muộn rồi. Đột nhiên ngay lúc ấy, từ phía dưới bỗng lại có bảy đạo sĩ trong Kim Thiên Quang phi thần bay giọt lên, đồng loạt dung kiếm tấn công tới tấp về phía Đại Bi Tăng. Đồng thời Bành Thiên Lương nhìn thấy Thiếu Dương đạo nhân bị lâm nguy, cũng nhanh nhẹn để Tứ Cực đạo nhân nằm yên xuống, rồi rút lưỡi đại đao ra nghe một tiếng rẽn, dùng thế liêm quyển tây phong nhắm chém thẳng vào hai đùi của Đại Bi Tăng. Thôi Hồ nhìn thấy tình thế trước mắt hoàn toàn bất lợi cho hắn ta, nên hắn quát to lên rằng: "Đại sư, rút lui mau!" Tiếng quát vừa dứt thì hắn ta dung chiếc quạt sườn sắt công ra ba thế võ dồn dập, khiến cho Chu Ngọc Kỳ thối lui ra ba bước, và hắn ta nhân đó phi thân lướt đi thẳng. Đại Bi Tăng trông thấy thế cũng liền dung ngọn roi trong tay đánh ra dùng dút đẩy lùi những lưỡi trường kiếm đang công tới, rồi phi thân bay vọt thẳng lên không, lướt đi như một mũi tên bắn, chỉ trong chớp mắt là đã lẫn khuất giữa màn trời đêm. Thế là một cuộc xô sát ác liệt đã tạm thời lắng dịu, nhưng ai nấy đều biết chắc chắn Thôi Hồ sẽ không chịu rút lui hẳn, trái lại hắn ta tất sử dụng bao nhiêu là mưu gian kế độc nữa. Lúc bấy giờ, Bành Thiên Lương, tổng tiêu đầu của Vĩnh Thắng Tiêu Cục, cảm thấy trong lòng hoàn toàn nhẹ nhõm, không còn điều chi phải bận tâm lo lắng nữa. Vì mọi việc đã đến nước này rồi thì dù có lo cũng vô ích mà thôi. Sau đó lão ta liếc mắt nhìn những vị tổng tiêu đầu của sáu tiêu cục kia, lại khoanh tay đứng ngoài dòng chiến mà nhìn, nên trong lòng hết sức bất mãn, bèn quay về phía Âu Dương Khách mỉm cười nói: "Việc riêng của Bành mổ thì tự mình có thể gánh chịu tất cả, song những món hàng mà sáu tiêu cục lớn bị mất cắp, Thật ra Bành Mổ không có quyền can dự đến, hơn nữa cũng không có quyền làm liên lụy đến người chung quanh. Hiện giờ tệ cuộc cần phải lo săn sóc đến những người mang thương tích. Vậy xin các vị hãy tùy tiện, Bành Mổ không thể tiễn chân quý vị được. Bành Thiên Lương tuy vẫn giữ sắc mặt tươi cười, nhưng qua giọng nói của lão ta, ai nấy đều thấy rõ ngụ ý thiếu thiện cảm. Những người trong sáu tiêu cục lớn đang hiện diện đều là những tay giang hồ lão luyện. Vậy thử hỏi, ai nhận không ra ngụ ý trong câu nói của Bành Thiên Lương chứ? Song bọn họ đều tự biết là vừa rồi mình đã tỏ thái độ lưng chừng, khoanh tay đứng nhìn bàn quan. Vậy cái lỗi ấy do mình chứ đâu phải do ở Bành Thiên Lương. Bởi thế giờ đây họ nghe Bành Thiên Lương lên tiếng đuổi khéo thì nhất thời không tìm được lời lẽ chi để đối đáp cả. Hơn nữa bọn họ cũng chẳng có mặt mũi nào ở nán lại nữa. Do đó không ai bảo ai, đều giả từ lầm lũi ra về. Bành Thiên Lương trông thấy số người của sáu tiêu cục lớn đã ra đi hết, bèn cất tiếng cười nhạt rồi quay người trở về bên Chu Ngọc Kỳ nói: Phùng cô nương ấy đã truy đuổi theo đối phương không chịu buông tha, thực làm cho già đây lo lắng lắm. Chu Ngọc Kỳ mỉm cười nói: Chẳng hại chi cả, vì võ công của Phùng cô nương sao cao cường tuyệt đỉnh, chắc chắn trong chốc lát thì cô ấy sẽ trở lại ngay. Lời nói của Chu Ngọc Kỳ thật ra chỉ là một sự phỏng đoán, song chẳng ngờ liền sau đó đã có một chuỗi cười trong trẻo như chuông bạc bay theo gió vọng đến bên tai của mọi người. Đồng thời lại thấy một thân hình kiều diễm từ trên cao xa xuống như một cơn gió thoảng. Thì ra đây chính là cô gái áo tía mặt trắng môi hồng xinh đẹp như hoa. Nàng đưa đôi mắt trong veo như hai làn thu thủy liếc nhìn qua Chu Ngọc Kỳ một lượt, rồi mỉm cười duyên dáng nói: Anh đã đoán rất đúng tất cả mọi việc rồi. Tôi đã trở về đúng như lời anh đã nói vậy. Song riêng về võ công của tôi thì chắc chắn không làm sao sánh kịp với ba thế kiếm cao cường tuyệt đỉnh của anh đâu. Chú Ngọc Kỳ không khỏi thầm giật mình, thầm nghĩ: Đôi mắt của cô ta sắc bén thật. Bành Thiện Lương lên tiếng nói: Cô nương có đuổi theo kịp lão già đeo vòng hoàng kia mấy không? Cô gái áo tía lắc đầu nói: Không đuổi kịp, lão ta đã chạy thoát rồi. Lúc bấy giờ số đạo sĩ trong Kim Thiên Quang và Thiếu Dương đạo nhân, sau khi dùng linh dược đặc biệt của họ cho Tứ Cực đạo nhân uống và rịnh xuống vết thương cho lão ta xong, thì liền cùng nhau kéo bước đến Thiếu Dương đạo nhân cúi đầu thi lễ nói: Xin hỏi cô nương, chẳng hay lão già đeo vòng hoàng kim ấy là người lai lịch ra sao vậy? Cô gái áo tía lên tiếng nói: Việc ấy thì ông nên hỏi ngay Thôi Hồ thì hơn, cô nương đây làm sao biết được. Thiếu Dương đạo nhân nghe nói thế thì không khỏi cứng họng, cất giọng khô khan cười khanh khách nói: Cô nương có biết Thôi Hồ đã bỏ chạy về hướng nào chăng? Ông cứ tìm đến động Đình Hồ rộng 800 dặm, sóng nước mênh mông ấy thì sẽ biết rõ. Thiếu Dương đạo nhân đưa đôi mắt sáng ngời nhìn khắp người cô gái áo tía để dò xét qua một lượt, rồi nói: Vừa rồi cô nương tự cho biết lai lịch là hương chủ của Thất Tinh Bàn, song từ trước đến nay bần đạo chưa hề nghe qua trong giang hồ lại có cái tên Thất Tinh Bàn ấy bao giờ cả. Cô gái áo tía cười đáp: Kim Thiên Quang là số người kiến thức nông cạn, do đó việc của các ông chưa biết được vẫn còn nhiều lắm, vậy các ông hà tất phải tỏ ra kinh ngạc trước chuyện này. Thiếu Dương đạo nhân tự hồ là người có một trình độ tu dưỡng về cá tính rất sâu xa, nên mặc dù nghe qua những lời nói rất chướng tai của cô gái áo tía, ông ta vẫn điềm nhiên như không và tươi cười nói: Vậy cô nương có thể vui lòng chỉ dạy cho biết về tính danh và quý ban chủ không? Đôi mày liễu của cô gái áo tía khẽ nhướng cao rồi nói: Ông đến đây là vì Thôi Hồ hay là vì Thất Tinh Ban vậy? Thiếu Dương đạo nhân cất tiếng niệm Phật thật to và rằng: Vô lượng thọ Phật. Cái đó ông ta lại chắp tay cúi đầu thi lễ rồi nói tiếp rằng: Chắc chắn sau này sẽ có một ngày bần đạo tìm đến quý bàn. Vậy nếu cô nương không bằng lòng nói thì bần đạo sẽ tự tìm hiểu được dễ dàng, chứ không có chi là khó cả. Bần đạo xin đa tạ cái ơn đã chỉ dạy cho biết về hành tung của Thôi Hồ. Vậy giờ đây anh em bần đạo xin cúi đầu ra đi. Nói đoạn lão ta bèn quay lưng dẫn số đạo sĩ đồng môn và đỡ Tứ Cực đạo nhân cùng bước đi. Trước khi rời đi, Thiếu Dương đạo nhân lại quay sang về phía Châu Ngọc Kỳ và lên tiếng nói: Đại đức của thí chủ, xin để sau này bần đạo tìm cách báo đền. Bành Thiên Lương lấy làm lạ nói: Kim Thiên Hoàng chẳng rõ lý do nào lại truy hỏi lai lịch của cô nương vậy. Cô gái áo tía cười đáp: Hiện nay ba quyển Tử Phủ Kỳ Thư cất giấu bên dưới đường hầm bí mật tại Kim Thiên Hoàng đã bị kẻ lạ mặt lấy cắp đi rồi. Bởi thế Kim Thiên Hoàng đã dốc hết toàn lực ra khắp nơi hầu tìm hiểu tung tích kẻ đã gây ra chuyện đó. Do đó bọn họ không khi nào lại chịu bỏ lỡ một manh mối đáng nghi ngờ nào cả. Chu Ngọc Kỳ lên tiếng nói: Việc pho Tử Phủ Kỳ Thư tại Kim Thiên Quan bị mất cắp, trong võ lâm chưa hề nghe ai đồn đãi bao giờ, thì sao cô nương biết được vậy? Cô gái áo tía hừ một tiếng lạnh lùng nói: Những đạo sĩ mũi trâu ấy lúc nào cũng giữ kín tin tức đó, và tôi đây nếu chẳng nhờ một đạo sĩ Kim Thiên Quan trước cơn lâm nguy đã thố lộ cho biết, thì cũng không làm sao hay được biến cố kinh thiên động địa trong chùa của họ. Chu Ngọc Kỳ lúc này lên tiếng nói: Nếu vậy thì có lẽ quý ban chủ đã lấy được ba quyển Tử Phủ Kỳ Thư ấy rồi. Cô gái áo tía cất tiếng cười giòn nói: Việc ấy thì cần gì phải hỏi, tôi phải hỏi lại ban chủ của tôi mới được. Nếu anh không chê thì tôi có thể đưa anh đi tới trước mặt tể ban chủ. Ban chủ của chúng tôi tài hoa cái thế, võ học cao tuyệt, có thể nói là hy hữu trên đời này. Chu Ngọc Kỳ chỉ mỉm cười chứ không lên tiếng nói chi cả. Trong khi ấy thì Bành Thiên Lương vì đang bận nghĩ ngợi về những chuyện riêng của mình, nên đối với Tử Phủ Kỳ Thư và Thất Tinh Bang, lão hoàn toàn không để ý chi tới. Do đó lão ta thấy người thiếu niên áo xanh và cô gái áo tía nói chuyện với nhau một lúc thật lâu, nhưng toàn đề cập tới những chuyện không dính dáng chi đến mình, thì vội vàng lên tiếng nói: Và đây có ý định hành động trước để chế ngự đối phương, bởi thế định gấp rút đi đến Lăng Cơ ở thành Lạc Dương, rồi xâm nhập vào Động Đình Hồ hầu bắt sống Thôi Hồ đi. Vậy thiếu hiệp và cô nương thấy thế nào hả? Cô gái áo tía bỗng mỉm cười nói: Động Đình Hồ rộng 800 dặm, trời nước mênh mông, vậy hà tất phải tự đem mình xa vào lưới của đối phương? Số đạo sĩ trong Kim Thiên Quan trong chuyến đi này chắc chắn đều bị chết cả, chứ không còn nghi ngờ chi nữa. Riêng số hàng bị cướp mất của tổng tiêu đầu, dù có phải bồi thường cho nguyên chủ thì cũng đã bị tất đưa đến tình trạng phá sản. Do đó sau khi thanh toán xong mọi chuyện thì ông có thể trở về quy ẩn, vẫn còn sống no ấm thảnh thơi được. Song nếu tổng tiêu đầu còn có chỗ nhược nào mà Thôi Hồ nắm được, thì đấy lại là một chuyện khác không thể bàn tới. Bành Thiên Lương nghe qua không khỏi cứng họng hơn nữa, khuôn mặt cũng đỏ bừng như gấc. Cô gái áo tía lại lên tiếng nói: Thôi Hồ hiện nay đang chịu mệnh lệnh của Thiên Hà Quỷ Tẩu để tổ chức lại Long Hổ Thập Nhị Minh. Thế lực của chúng đang hồi cực thịnh, vậy nếu lão tiêu đầu có ý muốn báo thù, thì cũng như có nhiệt tình muốn trừ đi mối tai họa cho võ lâm, thì ngoại trừ... Nói tới đây thì nàng bỗng im lặng, rồi mỉm cười đầy duyên dáng, ngửa mặt nhìn lên dần trăng sáng như gương đang treo lửng trên bầu trời. Chu Ngọc Kỳ lấy làm lạ lên tiếng nói: Ngoại trừ thế nào, tại sao cô nương không giải bài hết đi? Cô gái áo tía tươi cười đáp: Chắc chắn việc này tổng tiêu đầu chẳng làm sao thực hiện được, vậy tôi nói ra cũng vô ích mà thôi. Bành Thiên Lương lên tiếng nói: Cô nương cứ nói thẳng ra xem, nếu việc ấy không vượt ngoài khả năng của già thì già sẽ nhất nhất nghe theo lệnh vậy. Cô gái áo tía đưa tay lên vuốt lại mái tóc rối, liếc mắt nhìn qua hai người một lượt trên gương mặt xinh tươi như hoa đang thoáng hiện một vẻ vui, cười nói: Có thật như thế không? Bành Thiên Lương không khỏi sửng sốt nói: Già đây đến từng tuổi này lại có đầu nói chơi như trẻ con hay sao chứ? Cô gái áo tía nghe thế bèn thông thả cất tiếng than dài nói: Hiện nay mầm loạn trong võ lâm đã xuất hiện, phong ba rồi đây sẽ nổi lên khắp nơi. Nhưng không ngờ Vĩnh Thắng Tiêu Cục lại là nơi mở đầu cho tất cả những sự rối rắm đó. Thôi hồ là một con đường chết. Nên theo tôi phán đoán, thì cho dù tổng tiêu đầu có gác đao quy ẩn, vẫn không sao trốn thoát được độc thủ của Thôi hồ. Thiết Kỳ Lân Bành Thương Lương nghe thế thì không khỏi ớn lạnh cả tâm can, mặt biến sắc, mồ hôi lạnh toát ra đầm đề trên vầng trán cao. Chú Ngọc Kỳ trông thấy sắc diện của Bành Thiên Lương thì không khỏi hết sức kinh dị, thầm nghĩ. E rằng mọi sự thật bên trong chẳng phải đơn giản như Bành Thiên Lương đã trình bày. Chắc chắn chuyện này còn lắm điều rắc rối. Nhưng không rõ cô gái áo tía này làm thế nào biết rõ tất cả những điều bí ẩn đó chứ. Xem thế lai lịch của cô ta quả là đáng nghi. Hơn nữa dụng ý của cô ta sâu xa khó lường. Nghĩ như thế nên chú Ngọc Kỳ bất giác liếc mắt nhìn về phía cô gái áo tía một lượt, tựa hồ muốn từ lời nói và cử chỉ của cô ta để tìm ra thâm ý chân thật của cô ta là ở chỗ nào. Cô gái áo tía lại nói tiếp rằng: lão tiêu đầu chắc chắn có ẩn tình khó nói, do đó tôi cũng không thể ép uổng ông. Song việc chết sống có khi nặng như Thái Sơn, nhưng cũng có lúc nhẹ tựa Long Hồng. Vậy nếu tổng tiêu đầu muốn bảo toàn được mạng sống thì trừ phi phải gia nhập vào Tệ Bang, còn thì không còn cách nào khác hơn nữa. Câu nói thẳng thắn ấy vừa thốt ra khỏi miệng cô gái áo tía đã khiến cho Bành Thiên Lương phải giật nảy mình. Sắc mặt của chú Ngọc Kỳ cũng không khỏi biến hẳn, quát lên rằng: Phùng cô nương, tâm địa của cô quả thật là sâu xa khó lường, dụng ý nham hiểm. Câu nói vừa dứt thì sắc mặt của cô gái áo tía thoáng hiện một nét lạnh lùng, nói: Chu thiếu hiệp, làm thế nào biết được tâm địa tôi sâu xa khó lường vậy? Vậy tổng tiêu đầu nhận rằng lời nói của tôi có đúng hay sai? Trong lúc ấy khắp người của Bành Thiên Lương đang toát mồ hôi như tắm, thân mình không rớt run rẩy, đôi mắt tràn đầy nỗi buồn lo. Chu Ngọc Kỳ đưa mắt nhìn thấy thần sắc của Thiết Kỳ Lân Bành Thiên Lương thì không khỏi hết sức kinh ngạc. Lúc ấy Bành Thiên Lương cất tiếng than dài rằng: Ôi, nếu già đây gửi thân vào Quý Bang thì có thể được an toàn chăng? Cô gái áo tía nghiêm sắc mặt nói: Đấy còn phải xem nơi chính bản thân của lão tiêu đầu. Nếu lão tiêu đầu thành thật một lòng một dạ thì tất nhiên sẽ chẳng có gì đáng ngại. Trái lại nếu lão tiêu đầu có điều thiếu thành thật thì tất nhiên phải bị hiểm nguy không sai. Bành Thiên Lương cất tiếng cười đau đớn rồi đưa mắt nhìn về phía Châu Ngọc Kỳ nói: Già đây thật sự không hề biết sợ chết, nhưng đã được sự quỷ thác của người thì tất phải một lòng một dạ thực hiện cho kỳ được sự quỷ thác ấy. Cô nương đến đây có dụng ý gì? Giờ thì già đã biết được ít nhiều rồi. Cô gái áo tía lên tiếng nói: Nếu lão tiêu đầu biết được thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Chú Ngọc Kỳ cười nhạt nói: Chỉ mới được quen biết nhau thì chớ nên đem tất cả nỗi lòng của mình giải bày cho người ta biết, vì làm thế sau này hối hận sẽ không còn kịp nữa. Cô gái áo tía nghe thế mỉm nụ cười tươi rồi nói: Tôi hoàn toàn không làm chi phật lòng anh, thế tại sao anh vẫn xem tôi là người xấu vậy? Về sau này không biết chừng anh còn phải nhờ cậy đến sự tương trợ của tôi nữa kìa. Chú Ngọc Kỳ cười nhạt nói: Tại sao tôi phải nhờ đến cô chứ? Cô gái áo tía lên tiếng nói: Chúng ta còn gặp gỡ nhau lâu dài, để thông thả xem rồi sau này sẽ rõ. Bành Thiên Lương thầm nghĩ rằng: Ôi, giữa những người trai gái trẻ tuổi thì vẫn thường hay tranh hơn thua với nhau. Bởi thế lão ta bèn cất tiếng nói: Xin nhị vị hãy bước vào trong đại sảnh để già đây giải bài tường tận hơn. Dứt lời, ba người cùng nhau phi thân nhảy xuống đất. Và lúc ấy số người trong Vĩnh Thắng Tiêu Cục đã lo chữa trị thương thế đâu đó xong xuôi, nên tất cả đều kéo đến ngồi dây quanh tại gian đại sảnh. Và trong khi Bành Thiên Lương chưa kịp lên tiếng nói thì đã có một gã đàn ông gầy yếu, bé nhỏ, nhanh nhẹn lướt vào bẩm rằng: Số xe tải hàng bị cướp tại phân thủy lãnh, chúng tôi đi truy tìm khắp nơi vẫn không thấy đâu hết. Hơn nữa chúng tôi lại hỏi thăm những vị thổ quan ở địa phương, thì các vị ấy cho biết là chẳng hề trông thấy có dấu vết gì khả nghi cả. Trên sắc mặt của Bằng Thiên Lương liền hiện lên một vẻ buồn lo nặng nề, nói: "Và không tin Thôi Hồ để y nguyên cả 14 cổ xe tải hàng ấy mà đưa thẳng đến động Đình Hồ. Hơn nữa già cũng không tin hắn ta lại hủy đi hết tất cả số xe ấy. Trái lại chắc chắn là hắn ta đã cho đẩy vào một sơn động nào đó để giấu kín rồi." Cô gái áo tía nghe thế bèn cất tiếng cười khẽ nói: "Thôi Hồ không đến đổi phải hành động ngu ngốc như vậy đâu. Hiện giờ trước khi mọi việc chưa phơi bày ra ánh sáng thì chắc chắn hắn ta lại không khi nào hủy đi vật mà có thể dựa vào đó để phân lần ra manh mối." Chu Ngọc Kỳ cười nhạt nói: "Phùng cô nương tỏ ra hiểu biết mọi việc ấy rõ ràng quá." Đôi mày liễu của cô gái áo tía liền nhướng cao, chóp mũi nàng khẽ nhăn qua một lượt, cất giọng ít nhiều bực tức nói: "Nói thế thì có lẽ Chu thiếu hiệp lại càng hiểu rõ hơn tôi sao?" Song thực ra mãi đến giờ phút này, Chu Ngọc Kỳ vẫn còn đang hoang mang không hiểu hư thực về việc này ra sao cả. Do đó vừa nghe qua lời nói của cô gái áo tía thì chàng ta không khỏi bừng đỏ sắc mặt đáp rằng: "Tại hạ chẳng qua là có lời khâm phục về chỗ cô nương phán đoán mọi việc như thần ấy mà thôi." Cô gái áo tía ngửa mặt cười to nói: "Qua lời khen giả dối ấy thì nào có ai dám nhận. Riêng tôi thì tôi lúc nào cũng dám tỏ ra hiểu biết hơn ban chủ của Tệ Bang, vì chính Tệ Bang chủ mới là người phán đoán mọi việc như thần, tiên tri được tất cả sự việc sắp xảy ra." Chu Ngọc Kỳ lên tiếng nói: "Cô nương mô tả quý ban chủ thành một nhân vật có 102 trên đời, chẳng phải sợ người ta chê cười hay sao?" Cô gái áo tía bất giác phá lên cười khanh khách nói: "Tệ ban chủ là người kỳ tài hiếm có, riêng về nội ngoại công đều cao cường tuyệt đỉnh. Tuy hiện nay vẫn còn im hơi lặng tiếng trong võ lâm, rất ít người biết đến, nhưng chỉ cần 1-2 năm sau đây thì thanh danh tất sẽ vang dội như cồn. Khắp trong tứ hải, hàng nghìn hàng vạn võ lâm đồng đạo đều sẽ ngưỡng mộ kính nể. Vậy thiếu hiệp chớ có ý bảo tôi là kẻ ăn nói lanh lợi, mèo khen mèo dài đuôi. Ít lâu sau nếu thiếu hiệp gặp Tệ ban chủ thì thiếu hiệp tất sẽ thấy lời nói của tôi ngày hôm nay hoàn toàn không sai ngoa tí nào cả." Chu Ngọc Kỳ cười lạnh lùng và không nói chi thêm. Bành Thiên Lương trông thấy hai người ăn miếng trả miếng với nhau không ngớt thì đành nhất thời ngồi im lặng nghe, chứ không biết chen vào đâu để giải bày chuyện riêng của mình. Và mãi đến khi lão ta trông thấy Chu Ngọc Kỳ im lặng thì mới chụp lấy cơ hội lên tiếng nói: "Theo như lời của cô nương thì Thôi Hồ đã mang những cổ xe hàng ấy đi về đâu rồi vậy?" Cô gái áo tía lên tiếng nói: "Nếu lão tiêu đầu nhất định phải tìm lại cho kỳ được số hàng bị cướp mất ấy thì ngoại trừ tìm đến vấn kế nơi Tệ ban chủ, còn riêng tôi thì hoàn toàn chịu bó tay, không thể góp một sáng kiến nào với lão tiêu đầu được cả." Chu Ngọc Kỳ cười nói: "Nếu thế thì cứ tìm thẳng đến Thôi Hồ, bảo hắn ta trả lại, tất sẽ giản dị hơn nhiều không? Hà tất phải lặn lội đi tìm quý ban chủ vấn kế làm gì chứ?" Cô gái áo tía nghiêm sắc mặt nói: "Thiếu hiệp lúc nào cũng tỏ ra có điều bất mãn đối với tôi, nhưng kỳ thật thì tất cả những điều tôi vừa trình bày đều không có một chút sai ngoa, đồng thời cũng chẳng hề có ý gạt gẫm người nghe bao giờ. Nên biết võ công của Thôi Hồ cũng như mưu trí của hắn ta đều chẳng phải tầm thường, huống chi qua mệnh lệnh của Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Dân Hổ, hiện nay bọn chúng đang quy tụ về rất nhiều ma đầu từ lâu ẩn tích mai danh. Do đó dù cho võ công của thiếu hiệp có thượng thặng, nhưng vì thiếu sức cô thế yếu cũng tất sẽ không thể đối địch nổi với họ. Đấy là chưa nói chỉ với ba thế kiếm độc đáo ấy của thiếu hiệp thì chắc chắn không làm sao chuyện chi to tát được đâu." Chu Ngọc Kỳ nghe thế không khỏi tức giận đến sắc mặt tái xanh như chàng, cười nhạt nói: "Nhưng tại hạ nhất định sẽ một mình một kiếm đi bắt sống Thôi Hồ mang về đây, kẻo cô nương quá xem thường tại hạ." Chu Ngọc Kỳ nói xong liền phi thân đi mất. Cô gái áo tía không ngờ Chu Ngọc Kỳ lại là một con người có cá tính tự cao tự đại, ngạo mạn đến thế, nên trên mặt qua không khỏi thất sắc, vội vàng thò tay vào người lấy ra một mũi tên bằng tre trao cho Bành Thiện Lương nói: Lão Tiêu Đầu nên dẫn tất cả các vị tiêu sư trong quý cục rời khỏi Vĩnh Thắng Tiêu Cục ngay. Đồng thời nên tìm đến một ngôi am xây bằng đá, trang tọa lạc cách đây Hoàng Long Kiều 15 dặm về phía đông, thì tất sẽ có người tiếp đón Lão Tiêu Đầu đưa đến ra mắt tại bang chủ. Riêng phần tôi phải đuổi theo Chu Thiếu Hiệp ngay để phòng anh ấy gặp điều bất trắc. Câu nói vừa dứt thì cô gái áo tía cũng phi thân lướt đi nhanh như điện xẹt, chẳng mấy chốc sau là đã lẫn khuất giữa màn trời đêm. Chu Ngọc Kỳ vì đang bực tức nên phi thân rời khỏi Vĩnh Thắng Tiêu Cục, nhắm phía ngoài thành Trường Sa lướt đi như gió hút. Sau khi vượt qua khỏi thành, chàng ta nhắm ngay hướng Nhạc Dương tiếp tục chạy như bay đi. Lúc bấy giờ dần trăng đã ngã về tây và đang ẩn hiện giữa đám mây to lớn. Những vì sao trên nền trời không ngớt nhấp nháy đó đây khiến cảnh sắc đêm khuya lại càng hoang vắng lạnh lùng. Khắp nơi đều là cỏ dại cây hoang, trên đường vắng ngắt không một bóng người. Hơn nữa thỉnh thoảng đó đây lại có vài chòm mã nhấp nhô dưới ánh trăng mờ tỏ, có những tiếng cú rút lạnh lùng giữa đêm khuya càng làm cho cảnh trời thêm phần rùng rợn. Khi canh tư sắp tàn thì ngọn gió đêm lạnh lùng lại càng thổi mạnh. Chu Ngọc Kỳ sau một hồi chạy nhanh như bay đã được luồng gió lạnh đêm khuya làm cho tâm thần tỉnh táo trở lại hơn nhiều. Do đó chàng ta chậm bớt đôi chân lại, thầm nghĩ rằng nếu chuyện nhỏ mà ta không nhẫn nhịn được thì tất sẽ làm rối đến chuyện to. Ta không thể nào lại hành động theo cảm tính như vậy. Hơn nữa hiện giờ về lai lịch cô gái áo tía ta chưa hiểu được minh bạch, vậy rất có thể những lời nói của cô ta xuất phát từ lòng tốt. Nếu cô ta có một mưu toan đen tối chi thì với trình độ võ công của cô ta có thể bắt sống Bành Thiên Lương mang đi, hà tất phải chịu khó giải bài thiệt hơn như vậy. Vừa rồi nếu mình có thể nhẫn nhịn được thì tất nhiên có thể tìm hiểu rõ về nguyên nhân nào Bành Thiên Lương lại tỏ ra quá chú trọng đến số hàng bị cướp ấy. Rất có thể trong những cỗ xe bị cướp đó còn có một bí mật chi to tát chăng? Chu Ngọc Kỳ càng suy nghĩ thì càng thấy hối hận, muốn quay trở về Vĩnh Thắng Tiêu Cục. Nhưng sợ làm thế, cô gái áo tía sẽ cười cho. Vì vậy y bèn dậm chân cất tiếng than dài một lượt và thầm nghĩ rằng cô gái áo tía ấy là một người con gái nhan sắc tuyệt trần, duyên dáng dễ thương. Nếu mình là thân trai thì được làm quen cùng một cô gái diễm kiều như thế thật là một điều vinh hạnh. Nhưng khổ nỗi mình cũng là con gái, và nếu vì lòng ghen tức hẹp hòi mà gây ra nhiều điều lỗi lầm thì khi Lữ huynh biết được tất sẽ chê cười mình là kẻ hiệp lượng chứ chẳng sai. Chú Ngọc Kỳ vừa nghĩ đến Lữ Tùng Lâm thì mặt qua không khỏi bừng đỏ, đôi vành tai cũng cảm thấy nóng ran. Với một con người nho nhã và đầy hào hoa như Lữ Tùng Lâm, thật lúc nào cũng in đậm hình bóng trong tâm khảm của Chu Ngọc Kỳ. Bởi thế khi vừa nghĩ đến chàng thì tâm thần của Chu Ngọc Kỳ không khỏi xao xuyến bàng hoàng, và do đó đã quên mất mình đã đi về hướng nào. Qua một lúc khá lâu sau, khi Chu Ngọc Kỳ chợt nhớ lại thì đã thấy mình đang tiến vào một khu sân rộng trước một trang trại khá to. Chu Ngọc Kỳ không khỏi giật mình đưa mắt nhìn khắp khu trang trại ấy, thấy mình mặc dù nơi đây còn thuộc về tỉnh Hồ Nam, tức một tỉnh trong vùng Giang Nam, thế mà nhà cửa bên trong trang trại lại được xây dựng theo kiểu miền Bắc, gồm bốn dãy dài đối diện nhau và mái thấp lè tè, xong lại chiếm một vùng đất rộng rãi. Bên cạnh tường lại có trồng mấy cây táo cao lớn, nhánh nhóc tùm, gió lùa không ngớt reo xào xạc. Trên khu đất trống ấy có chất mấy đống rơm to, mới nhìn qua chẳng khác mấy ngôi mã khổng lồ, và dưới bóng trăng in đậm mấy vệt bóng đen nằm dài trên mặt đất càng làm cho đêm khuya có vẻ âm u đáng sợ hơn. Đột nhiên ngay lúc ấy bất thần có xoảng như một tiếng sắt đá chạm nhau bay theo chiều gió vọng đến. Giữa đêm khuya canh vắng, tiếng động ấy nghe càng rền, thật chẳng khác chi một tiếng tảng đá ném xuống đầm sâu bài lần lần mãi trên nền trời đêm không dứt. Chu Ngọc Kỳ nghe lọt vào tai thì không khỏi giật nảy mình đánh thoát. Nàng đưa cặp mắt nhìn quanh quất để đón xem tiếng động ấy là chi, thì bất ngờ lại nghe từ phía sau một đống rơm to, có một giọng già nua vọng đến rằng: giữa đêm khuya thành vắng, gió lạnh trăng tàn như thế này, mà công tử tìm đến hàng xá là có chuyện chi vậy? Liền đó Chu Ngọc Kỳ trông thấy một lão già râu tóc bạc phơ, ăn mặc theo người làm ruộng, từ phía sau đóng rơm ấy lách ra. Trên miệng của lão già ấy còn đang có một chiếc ống điếu dài, khói trắng từ cột thuốc không ngớt bốc lên cuồn cuộn. Chu Ngọc Kỳ ồ lên một tiếng dài nói: tại hạ vì có chuyện gấp nên mới hối hả đi bất kể ngày đêm, và do đó đã lạc đường xâm nhập vào bảo trang, vậy xin ông vui lòng tha thứ cho. Lão già đưa mắt nhìn về thanh trường kiếm dắt trên lưng của Chu Ngọc Kỳ một lúc, rồi cất tiếng cười kha khá, nói: không dám, chẳng ai công tử hiện giờ muốn đi về đâu vậy? Chu Ngọc Kỳ lên tiếng đáp: tại hạ đang muốn đi đến Nhạc Dương. Lão già cười nhạt đáp: đến đấy thì xa lắm, xa lắm. Tại nơi đây cách Nhạc Dương không dưới 300 dặm. Vậy dù cho một người có đi giỏi đến đâu cũng phải mất một ngày một đêm nữa. Những người trẻ tuổi thì thường hay nóng nảy, nên đi đường xa lắm lúc quên ăn quên ngủ là chuyện thường. Xong giờ đây công tử đã bất ngờ đến trang trại của già, thì xin hãy theo chân già bước vào trong nghỉ ngơi giây lát, dùng bữa đạm bạc với già, rồi chờ khi trời sáng tỏ sẽ ở lên đường cũng chẳng có muộn. Chẳng hai công tử thấy thế nào? Chú Ngọc Kỳ lên tiếng nói: tại hạ nào dám bận rộn lão ông đến như vậy. Lão già ấy cười nói: nếu công tử không chê, lão già đây quê mùa đạm bạc là được rồi, hà tất phải bảo là bận rộn. Lão già ấy nói năng rất nhã nhặn và hoàn toàn không giống những người làm ruộng kém học thức, nhưng ở vùng Hồ Nam là nổi tiếng về cách cư xử lịch sự, nên Chu Ngọc Kỳ cũng không hề có lòng nghi kỵ chi cả, lên tiếng nói: nếu như thế thì giảng bối xin tuân mệnh để tỏ lòng kính nể vậy. Lão già ấy một mặt mời Chu Ngọc Kỳ vào nhà, một mặt tươi cười nói: già đây có thói quen ngủ sớm dậy sớm, nhờ thế nên bất ngờ gặp được công tử quả thật là quý quá thay. Sau khi cả hai cùng bước vào sảnh đường ngồi yên trên ghế, thì lão già bèn đi thẳng vào nhà sau, bưng lên một mâm đầy thịt cá gà vịt, hơn nữa lại có một bầu rượu ngon do chính lão ta tự khắp lấy. Liền đó lão ta rót mời Chu Ngọc Kỳ một chén rượu đầy, rồi tươi cười nói: trong bình sinh già cũng nhiễm thói quen của lưu linh thở xưa, thích uống rượu để khuây khỏa nỗi lòng, tìm một thế giới riêng trong cảnh sai lúy túy. Do đó già tự kháp lấy rượu ngon để dùng, vậy công tử hãy nếm thử qua rồi sẽ biết. Chú Ngọc Kỳ trông thấy màu rượu xanh biếc, mùi thơm ngào ngạt, nên liền bưng chén uống một ngụm nhỏ. Nàng cảm thấy ngay mùi rượu thơm ngon, dù đã nuốt ngay vào miệng rồi mà vẫn còn ngọt ngào, nên cất tiếng khen rằng: rượu ngon lắm, rượu ngon lắm lão trưởng. Lão già nghe thế thì bất giác tươi cười vui vẻ, và sau đó hai người lại cùng đối diện nhau ăn uống ngon lành. Lão già lên tiếng hỏi: tôn tính đại danh của công tử là chi? Công tử từ nơi nào đến đây vậy? Trên lưng công tử có một thanh trường kiếm, vậy chắc công tử là một hiệp sĩ phải không? Chu Ngọc Kỳ lên tiếng nói: tại hạ họ Chu, vừa từ Vĩnh Thắng Tiêu Cục ở Trường Sa đến đây. Tại hạ chỉ biết sơ lược một vài đường kiếm, làm sao dám tự nhận mình là hiệp sĩ được chứ? Lão già nghe qua thì đôi mắt bất giác thoáng hiện những tia sáng bất thường. Kế đó lão ta liền thở dài nói: thì ra Chu công tử chính là tiêu đầu của Vĩnh Thắng Tiêu Cục. Già đây thất kính quá, thất kính quá. Vừa nói lão ta vừa đỡ bầu rượu lên rót thêm cho Chu Ngọc Kỳ một chén, rồi lại nói tiếp: và đây xin uống cạn chén. Nói đoạn lão ta bèn ngửa mặt uống, nghe một tiếng trót và đã uống cạn chén rượu trong tay. Chú Ngọc Kỳ tuy không sành uống rượu lắm, nhưng vì nể tình lão già nên cũng liền ngửa mặt uống cạn. Và sau đó bỗng nàng cảm thấy đôi mắt đã hoa, đầu óc choáng váng nên ngầm phủ phục xuống mặt bàn ngủ thiếp đi. Lão già trông thấy thế liền mỉm cười chỏi tay phải xuống mặt bàn đứng dậy. Thái độ của lão ta so với lúc vừa hoàn toàn khác hẳn, trông chẳng khác chi hai người. Đôi mắt của lão ta sáng rực lên, cất tiếng cười ha hả thật to đầy khoái trá. Giữa lúc tiếng cười của lão ta còn vang dội thì trong một cánh cửa của gian đại sảnh bỗng có một tiếng gọi trong trẻo vang lên: "Thưa cha!" Liền đó lại có một cái bóng màu đỏ từ trong lướt thẳng ra nhanh như một cơn gió hút, và khi cái bóng ấy dừng chân đứng yên lại thì đã thấy rõ đó là một thiếu nữ mặc áo đỏ, dáng điệu diễm kiều, đôi mắt long lanh những tia sáng đầy tình tứ. Cô gái liếc nhìn về phía Chu Ngọc Kỳ một lượt rồi tươi cười nói: "Thưa cha, anh ấy là ai vậy?" Lão già hạ giọng nói: "Hắn ta chính là kẻ bỗng không lại nhúng tay can thiệp vào chuyện riêng của Thôi thiếu lệnh chủ, khiến cho mọi việc sắp thành công thì lại bị thất bại như vừa rồi." Cô gái cất giọng bực tức nói: "Việc của Thôi thiếu lệnh chủ là việc riêng của ông ấy, vậy cha hà tất phải tiếp tay với bọn người gian ác đó làm gì chứ? Thôi Hồ tự phụ võ công của mình cao cường, thế mà người này lại dám đứng ra đối địch với ông ta, vậy chắc chắn võ công cũng không phải tầm thường đâu." Lão già cười to nói: "Thôi, chẳng phải hỏi nhiều nữa, ta đã biết ý của ngươi rồi. Từ bấy lâu nay đã có biết bao nhiêu người ngắm nghé ngươi, thế mà ngươi không bao giờ để mắt xanh đến. Hôm nay thực chẳng ngờ ngươi lại vừa ý cái thằng bé này. Vậy ta chẳng cần nói quệt tẹt ra làm gì nữa, nhưng lòng dạ người ta chẳng phải dễ cư xử đâu." Cô gái áo đỏ cất tiếng cười đáp: "Con tin chắc rằng với ba tấc lưỡi ngọt ngào của con có thể thuyết phục được anh ấy." Lão già nghe thế thì mỉm cười rồi bước chân ra ngoài khỏi sảnh đường. Cô gái áo đỏ liền đưa chân bước đến bên cạnh Chu Ngọc Kỳ và trông thấy đối phương đang nhắm nghiền đôi mắt. Đôi má đỏ hồng, da thịt trắng mịn như tuyết, nên bất giác trong lòng cảm thấy vừa yêu mến lại vừa thương hại. Vội vàng đưa tay đỡ lấy Chu Ngọc Kỳ đứng lên rồi dìu thẳng chàng về khuê phòng của mình. Gian phòng riêng của cô gái ấy bài trí thật là trang nhã sạch sẽ. Tại đây có một chiếc giường bằng gỗ tử đàn, trên treo mùng lụa, bàn ghế đều bằng gỗ lê, đồn sứ quý giá. Hơn nữa trên bàn lại còn có một bình hoa sứ thời nhà Hán đang cắm một cành hoa đào nở rộ, và dưới ánh nến chập chờn những bó hoa đào ấy trông lại càng xinh đẹp khả ái, mang ý xuân tô điểm thêm cho gian phòng càng vui tươi thêm. Trên bức vách còn có treo một bức họa đời Đường, và hai bên bức họa lại có đôi liễn bút pháp bài bướm. Đôi liễn ấy viết rằng: "Phù dung nở ánh trăng như lòng, dưới liễu bài tô điểm thanh xuân." Cô gái đỡ Chu Ngọc Kỳ đến để nằm yên dưới chiếc giường gỗ tử đàn, rồi lại cưỡi dài và đắp mền kỹ lưỡng cho nàng. Sau đó cô gái bèn kéo ngăn tủ lấy ra một chiếc lọ nhỏ, rút ra ba viên thuốc màu xanh biếc vạch môi của Chu Ngọc Kỳ cho nàng uống vào. Sau khoảng một thời gian đổ dùng xong một chén trà thì bên ngoài cửa sổ có tiếng gà gáy sáng, đồng thời ánh bình minh cũng xuyên qua khe cửa lọt vào trong phòng, khiến cho gian phòng bắt đầu sáng tỏ hơn. Cô gái áo đỏ ấy ngồi giữa người trên đầu giường, đưa một cánh tay xinh xắn nõn nà chống cằm, trong khi đôi mắt đang nhìn đăm đăm vào Chu Ngọc Kỳ như đang ngây ngất say sưa không hề chớp. Chẳng mấy chốc sau thì Chu Ngọc Kỳ đã lần lần tỉnh lại, nhưng nàng cảm thấy khắp cả người đang mệt mỏi, không còn sức lực chi cả. Nàng dương to đôi mắt ra, bất thần trông thấy có một cô gái xinh xắn đang ngồi cách xa mình không đầy năm tấc. Dường đôi mắt nhìn đăm đăm vào mình, hơi thở ngọt ngào như mùi hoa lan, thì không khỏi kinh hoàng thất sắc nói: "Cô nương, nơi đây là nơi nào vậy?" Vừa nói Chu Ngọc Kỳ vừa định chỏi tay ngồi dậy, nhưng nàng đã cảm thấy trong mình hết sức uể oải, không làm sao gắng gượng người lên được nữa. Do đó nàng lại buông xuôi hai tay, nằm yên trở lại giường. Cô gái áo đỏ tươi cười nói: "Anh Hải nằm yên nghỉ ngơi đi, chớ có nên nóng nảy làm gì. Vì vừa rồi anh đã uống quá nhiều rượu Bách Nhật Túy, và nếu chẳng nhờ tôi cho thuốc uống thì chắc chắn anh sẽ nằm chừng 3 hôm nữa cũng chưa tỉnh lại được đó. Vậy giờ đây anh hãy nằm yên, chờ cho chất rượu giả hết thì sức mạnh mới bình phục như xưa." Nơi đây chính là câu nói của nàng chưa dứt thì bất thần đã có một tiếng hú dài bên ngoài cửa sổ vọng đến. Cô gái nghe qua thì sắc mặt không khỏi biến hẳn, nhanh nhẹn dùng người đứng lên, rồi vội vã buông màn rủ xuống cho kín đáo hơn nữa. Nàng lại nhanh nhẹn đá hai chiếc giày của Chu Nhật Kỳ vào gầm giường, đồng thời nàng lại dung chưởng phải vơ tắt ngọn đèn nến trên bàn đi, rồi nín hơi nghe ngóng một sự động tĩnh ở bên ngoài. Tiếng hú ấy sau một lúc lần lần giữa nền trời cao thì cũng đã tắt mất giữa ánh bình minh. Chẳng mấy chốc sau nàng nghe có một giọng nói vang rền từ trước sân trống vọng đến rằng: "An lão sư có ở nhà không?" Tức thì liền nghe giọng nói của một lão già đáp lại rằng: "Lạc hương chủ giá lầm sớm vậy, tất có chuyện cấp bách. Ư, xin mời lạc hương chủ hãy bước vào." Chẳng mấy chốc sau, giọng nói vang rền ấy lại từ bên trong sảnh đường vọng đến rằng: "Vĩnh Thắng Tiêu Cục hoàn toàn đã rút đi, mặc dầu anh em ta lúc nào cũng theo dõi chặt chẽ. Bởi thế Thôi thiếu lệnh chủ vừa hay được thì đã nổi trận lôi đình ra lệnh cho các phân đàn. Nếu phát giác được số tiêu đầu của Vĩnh Thắng Tiêu Cục ở đâu thì cứ việc chém giết thẳng tài tại chỗ. Xong riêng Bành Thiên Lương thì phải bắt sống mang về." Lão già họ Tang cất tiếng than rồi nói: "Thôi thiếu lệnh chủ đi sai một nước cờ nên đành chịu thua cả ván. Nếu vừa rồi ông ấy không để cho Bành Thiên Lương được rời khỏi chân núi Nhạc Lộc thì đâu có những chuyện rắc rối như ngày hôm nay." Người ấy liền cất tiếng cười nhạt nói: "Tàng lão sư vì có chỗ chưa được rõ nên mới nói như vậy. Lạc mổ tùy muốn ném chuột xong vẫn còn sợ bể đổ đồ trong nhà nên mới hành động như vậy. Hiện nay Thôi thiếu lệnh chủ đang muốn tìm hiểu một bí mật từ Bành Thiên Lương, do đó mới để lão ta sống còn đến hôm nay. Riêng phần thằng ranh con họ Chu ấy thì thiếu lệnh chủ căm hận nó đến tận xương tủy, ra lệnh cho anh em ta gặp đầu giết đó, chớ nên nương tài." Lão già họ Tang cất tiếng cười kha khá rồi nói: "Lạc hương chủ ngày hôm nay đến đây có lẽ cũng vì chuyện đó chăng?" Người ấy lại cất tiếng cười nói: "Chẳng riêng gì việc đó, mà đồng thời là hiện nay Thôi thiếu lệnh chủ đang phụng mệnh trên tổ chức lại Long Hổ Thập Nhị Minh, nên số cao thủ võ lâm hiện đang ùn ùn kéo đến. Trong khi đó Thôi thiếu lệnh chủ có ý mời Tàng lão sư đảm nhận chức vụ quan trọng trong Long Hổ Thập Nhị Minh, vậy mong rằng Tàng lão sư đến ngày khai đàn hãy tới tham dự cho thêm phần long trọng." Lão già họ Tang mỉm cười nói: "Việc ấy lẽ tất nhiên là già đây không khi nào thối thác, song chẳng rõ đến bao giờ mới cử hành lễ khai đàn vậy. Thôi thiếu lệnh chủ đã định vào giờ ngọ ngày mùng 2 tháng 4, tức còn cách đây độ nửa tháng nữa. Vậy chừng ấy mong Tàng lão sư sẽ dẫn cả cô nương đi cùng." Vừa nói tới đây thì người ấy lại ủa lên một tiếng, rồi giọng kinh ngạc nói rằng: "Còn Tang cô nương đi đâu vắng nhà rồi?" "Tiện nữ hiện đang còn ngủ ở trong phòng, vì già đây chỉ có một đứa con gái ấy nên lúc nào cũng nuông chiều muốn sao được vậy. Ôi sau này khi nó về nhà chồng thì xem nó có còn được như thế không." Người ấy liền cất to tiếng cười ha hả nói: "Lệnh ái là người xinh đẹp tuyệt vời, không kém chi tây tử thuở xưa. Hơn nữa lại là người võ công trác tuyệt. Vậy thử hỏi còn dám ai ăn hiếp cô ta chứ. Lạc mổ lần này đến đây có ý muốn xin phép gặp lệnh ái một lần." Lão già họ Tang nghe qua liền cất tiếng gọi to rằng: "Dân anh, lạc hương chủ cho gọi người ra mắt kìa." Sắc mặt của cô gái áo đỏ thoáng hiện vẻ bực tức, Vì qua một lúc khá lâu sau mới lên tiếng đáp lời, rồi đưa tay lên dò cho tóc tài bối rụi, dụi cho đôi mắt đỏ que, chẳng khác chi hãy còn đang ngái ngủ, rồi mới mở cửa bước ra ngoài. Chừng ấy nàng đã trông thấy người đang đứng trước mặt mình chính là một gã đàn ông khỏe mạnh, mày đậm, mắt to, mũi lân, miệng rộng, da thịt trắng nhợt, đang cùng đứng sánh vai với cha mình. Do đó nàng bất giác quát mắt quét ngang, rồi gắng gượng mỉm cười duyên dáng nói: "Lạc Hương chủ, hôm nay sao ông đến đây sớm vậy?" Gã đàn ông họ Lạc bèn lên tiếng đáp: "Lạc mổ tôi đến phá giấc mộng đẹp của cô nương, thật là có lỗi quá đi. Vậy xin cô nương hãy tha thứ cho. Vào giờ ngọ ngày mùng 2 tháng 4 tới đây, tệ mình có cử hành lễ khai đàn. Vậy mời cô nương chừng ấy dời gót ngọc đến tham dự cho thêm phần long trọng. Xong chắc chắn đến ngày đó Lạc mổ sẽ đến nghênh đó." Tang Dân Anh chu nhọn đôi môi anh đào rồi nói: "Lạc Hương chủ, sao lại quá khách sáo vậy? Ông nói với gia phụ là được rồi, vậy hà tất phải gặp mặt để trực tiếp nói với tôi? Dù tôi có kẻ gan bằng trời đi nữa cũng chắc chắn không khi nào dám cãi lệnh của Lạc Hương chủ." Lạc Hổ mỉm cười nói: "Đứng trước mặt cô nương thì Lạc Hổ tôi đâu dám thất lễ chứ." Qua thái độ cũng như lời nói của Lạc Hổ, chứng tỏ hắn ta đang có ý dòm ngó Tang Dân Anh. Lạc Hổ năm nay đã 27 tuổi, nên trong lòng tha thiết muốn có một người bạn đời. Hắn ta đã có dịp gặp qua Tang Dân Anh mấy lần, và trông thấy nàng kiều diễm như tiên nga, nên trong lòng đã thầm ái mộ. Giờ đây hắn ta trông thấy mái tóc rối của Tang Dân Anh chưa được chải gỡ, càng làm cho nàng có một vẻ đẹp đặc biệt, duyên dáng khó tả. Nên đôi mắt cọp của hắn không ngớt liếc nhìn ngay ngất. Đôi mày của Tang Dân Anh khẽ cao lại cười nói: "Lạc Hương chủ nói phải lắm." Bỗng đâu ngay lúc ấy, từ phía ngoài gian đại sảnh bỗng lại trông thấy có bốn cao thủ ăn mặc võ phục ngắn gọn đang nhanh nhẹn chạy như bay tới. Lão già có sắc diện âm u nhất trong bọn chắp tay thi lễ nói: "Tang lão sư, những tên canh gác bí mật chung quanh thành Trường Sa của tệ mình vừa phát giác được số người của Bành Thiên Lương hiện đang cùng kéo nhau đến Hoàng Long Kiều. Do đó tại hạ đã gấp rút cho người đuổi theo để dò xét hành vi của chúng. Nhưng riêng thằng ranh con họ Chu ấy thì theo sự báo cáo của thuộc hạ cho biết là nó đã đi về hướng Bảo Tràng. Đồng thời khi nó đến đây thì không còn trông thấy hành tung đâu nữa. Chính vì vậy nên Đinh Mẫu đang nghi ngờ." Câu nói vừa dứt thì lão già họ Tang đã xa sầm nét mặt nói: "Có lẽ Đinh Hương chủ nghi ngờ già đây chứa chấp thằng ranh ấy trong nhà hay sao vậy?" Lão già họ Đinh cất tiếng cười to ha hả, rồi đưa mắt nhìn qua Tang Dân Anh một lượt nói: "Đinh Mổ không hề có ý ấy, nhưng chỉ e là thằng ranh họ Chu đó đang lẫn trốn bên trong trang trại của Tang lão sư, mà chính Tang lão sư hoàn toàn không hay biết đó thôi." Tang Dân Anh trông thấy lão già họ Đinh đưa mắt liếc nhìn về phía mình một lượt, đồng thời lại lập lòe ánh sáng khó hiểu, thì trong lòng không khỏi kinh hoàng. Vì lão già họ Đinh tên gọi là Đinh Thiên Tích, biệt hiệu của hắn là Thiên Thủ Hồ Ly, tính tình đa nghi, gian xảo như cáo, nên nàng thầm nghĩ rằng về việc này ta phải đề phòng cẩn thận mới được. Bởi thế nàng liền đưa chân thong thả trở về đứng sát bên khung cửa sổ. Lúc đó lão già họ Tang lại cất tiếng cười nhạt nói: "Nếu thế thì Đinh Hương chủ cứ lục soát cho rõ đi." Đinh Thiên Tích cất tiếng cười ha hả, rồi chắp tay thi lễ nói: "Vậy xin Tang lão sư hãy bỏ lỗi cho về chỗ xúc phạm của Đinh Mổ." Nói đoạn lão ta đưa mắt ra hiệu cho ba tên đồng hành, tức thì ba tên này liền nhanh nhẹn quay lưng lướt thẳng ra khỏi gian đại sảnh. Đinh Thiên Tích nhìn chăm chú vào Lạc Hổ nói: "Chúng ta hãy đi lục soát khắp nhà thử xem sao." Lạc Hổ cười nhạt đáp: "Đinh Hương chủ tỏ ra là người đa nghi thái quá. Sau này Tang lão sư sẽ gia nhập vào bản mình, và do đó tất cả chúng ta sẽ là người một nhà. Vậy thái độ hôm nay của Đinh Hương chủ chỉ e rằng sẽ đưa đến sự mất lòng nhau. thì sau này làm thế nào chung sống trong bản mình cho được hả? Đinh Thiên Tích cất tiếng cười ha hả nói. Đinh mổ chịu mệnh lệnh trên xài khiến nên không thể nào hành động khác hơn. Trong việc làm chúng ta nên tách bạch phần chung cũng như chuyện riêng ra cho rõ ràng. Do đó hiện nay cá nhân của Đinh mổ hoàn toàn không hề xúc phạm gì đến cá nhân của Tàn lão sư cả. Nếu Lạc Hương chủ nói thế thì có lẽ quá thừa chăng? Lạc Hổ cười nhạt nói. Nếu cần lục soát thì Đinh lão sư cứ đi lục soát một mình đi. Riêng Lạc mổ không thể tuân theo mệnh. Quý thính giả thân mến, bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ Sinh tạm